LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, ta thực nhận thức các ngươi tổng giám đốc. Tô Minh hết sức nhức chứng. Cảm giác ngủ được đang thoải mái đâu. Kết quả đột nhiên một chiếc điện thoại gọi lại. Tô Minh điện thoại nhái điện thoại còn lớn như vậy. Thoáng cái liền đem Tô Minh cho chấn tỉnh. Uy, vị nào nha? Tô Minh con mắt cũng không có mở ra. Hai tay lục lọi một hồi lúc này mới tìm đến điện thoại di động của mình. Nhắm mắt lại nhận nghe điện thoại sau đó trực tiếp mở miệng nói. Tô Minh, ngươi có phải hay không đang ngủ nha? Điện thoại bên kia truyền đến dĩ nhiên là Tần Thi âm thanh âm. Tần Thi âm thanh âm nghe vẫn có chút tự trách. Rất rõ ràng nàng cũng nghĩ đến khả năng cú điện thoại này ảnh hưởng đến Tô Minh giấc ngủ. Tô Minh nghe xong là Tần Thi âm thanh âm. Cũng liền không có tức giận như vậy. Ngáp một cái sau đó mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Không cần đầu óc nghĩ cũng biết gọi điện thoại là có chuyện. Nếu không Tần Thi âm làm sao có thể lại vô duyên vô cớ gọi điện thoại đem mình cho cải vã nha. Là như vậy, ta buổi sáng hôm nay dự định một phần trọng yếu văn bản tài liệu. Đợi lát nữa họp thời điểm, kết quả ta quên mang theo. Người có thể cho ta đưa tới đây một chút à? Tần Thi âm mở miệng nói với Tô Minh. Hơi hơi nói một chút Tô Minh liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai sáng hôm nay Tần Thị tập đoàn có một cái cao tầng hội nghị. Tần Thi âm sớm chuẩn bị một phần trọng yếu tư liệu chuẩn bị họp thời điểm dùng. Kết quả buổi sáng không cẩn thận ném trong nhà. Hội nghị mắt thấy không có bao lâu thời gian liền muốn bắt đầu. Mà Tần Thi âm còn phải chuẩn bị một ít nó tư liệu của nàng. Căn bản không thể phân thân. Những người khác Tần Thi âm cũng lo lắng để cho bọn họ đi trong nhà mình cầm loại kia trọng yếu tư. Liệu, vì vậy Tần Thi âm liền nghĩ đến Tô Minh vẫn còn ở trong nhà mình. Bất đắc dĩ đã thông Tô Minh điện thoại, để cho Tô Minh hỗ trợ đưa một chút tư liệu. Được, Tần Thị tập đoàn đúng không? Ta lập tức đưa đến. Đừng có gấp, Tô Minh cúp điện thoại liền trực tiếp từ trên giường bò lên. Thời điểm này Tô Minh cảm giác đau lưng tình huống đã tốt hơn nhiều. Quả nhiên nằm ngủ cùng ngồi ngủ kia hoàn toàn là không đồng dạng như vậy cảm giác. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Này lúc sau đã buổi sáng hơn 8 giờ. Nếu như nhớ không lầm Tần Thi âm là hơn 6 giờ đã rời giường. Tính ra Tô Minh cũng ngủ đại khái 2 giờ. Tần Thi âm đã chuẩn bị cho Tô Minh hảo tân đánh răng cùng khăn mặt. Tô Minh đại khái rửa mặt. Tìm được Tần Thi âm ném trong phòng khách kia một phần tư liệu. Phần tài liệu này Tô Minh lật ra một chút, phát hiện dĩ nhiên là Tần Thị trong tập đoàn bộ một cái lợi nhuận bản khai cùng với tài sản ước định. Trách không được Tần Thi âm nói vậy là trọng yếu văn bản tài liệu nha. Đừng nói là những người khác, e rằng Tần Thị tập đoàn phổ thông nhân viên đều tiếp xúc không đến như vậy văn bản tài liệu. Tô Minh cầm lấy văn bản tài liệu liền trực tiếp đi ra ngoài. Gọi một chiếc xe taxi. Báo ra Tần Thị tập đoàn danh tự. Cọt kẹt xe taxi tại Tần Thị tập đoàn cao ốc phía trước ngừng. Tô Minh sẽ cầm tư liệu đi vào. Lúc trước hỏi Tần Thi âm một chút. Tần Thi âm xử lý công việc tại lầu 15. Vốn Tần Thi âm là để cho Tô Minh đến gọi điện thoại cho nàng. Sau đó nàng lại cầm tư liệu. Thế nhưng là Tô Minh ngẫm lại Tần Thi âm hiện tại khẳng định cũng ở bận rộn. Không cần phải phiền toái như vậy. Vẫn là trực tiếp đưa cho nàng a. Tiên sinh, xin lấy ra công tác của ngươi bài. Bằng không không cho phép tiến nhập. Nhưng mà Tô Minh vẫn là nghĩ quá dễ dàng. Mới xuyên qua thủy tinh cửa xoay bước vào Tần Thị tập đoàn cao ốc đâu. Kết quả hai cái cao ngất bảo an lập tức liền tiến lên đón chào nói với Tô Minh. Nguyên lai là Tô Minh không có mang công tác thẻ. Cho nên hai cái mắt sắc bảo an thoáng cái liền nhận ra Tô Minh không phải là Tần Thị tập đoàn nhân viên, mà Tần Thị tập đoàn có một mảnh rõ ràng quy định. Đó chính là người không có phận sự không được đi vào. Đối với đại đa số công ty mà nói đều là như thế. Càng là công ty lớn lại càng là cái dạng này. Nếu như một nhà công ty người nào cũng có thể tiến nhập, đây chẳng phải là muốn lộn xộn. Tô Minh nhìn hai cái này bảo an liếc một cái. Sau đó nói thẳng, Ta không phải là nơi này nhân viên. Ta là tới tìm người đưa đồ. Xin hỏi ngươi muốn tìm người nào? Sớm có hẹn trước không? Cùng hẹn trước lời mời đi trước đại sảnh xác minh. Nếu như tình huống là thật mới cho phép tiến nhập. Hai cái bảo an tiếp tục nói. Rất rõ ràng vô cùng chuyên nghiệp. So với cái kia ngồi ăn rồi chờ chết bảo an mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá hai cái này bảo an chuyên nghiệp thái độ lại làm cho Tô Minh một hồi đau đầu. Căn bản chính mình sẽ tới đưa thứ gì mà thôi. Đã vậy còn quá phiền toái. Đây cũng quá lừa rồi một ít a. Nếu như đây là công ty quy định, Tô Minh cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể nói. Là như vậy, ta tìm các ngươi Tần Tổng có chút việc. Sớm đã cho nàng đã gọi điện thoại. Tần Tổng, ngươi nói là cái nào Tần Tổng? Hai cái bảo an sửng sốt một chút sau đó hỏi. Tô Minh suy nghĩ một chút, đây là Tần gia gia tộc xí nghiệp. Khẳng định không chỉ Tần Thi Âm một cái họ Tần. Vì vậy liền tiếp tục nói. Là Tần Thi Âm, ngươi hẳn là nghe qua a. Hai cái bảo an nghe được cái tên này về sau lập tức biến sắc. Cái tên này đâu chỉ là nghe qua. Quả thực là như sấm bên tai nha. Từ khi đoạn thời gian trước Tần gia thay đổi bất ngờ. Tần thị tập đoàn người cầm lái thay đổi. Tần Thi Âm ngay lập tức nắm trong tay Tần thị tập đoàn. Đã trở thành Tần thị trong tập đoàn cao cấp nhất cái kia tồn tại. Hai cái bảo an thời điểm này trên mặt biểu tình có chút quái dị. Lập tức có chút khó khăn mở miệng hỏi. Người nói hẳn là chúng ta tổng giám đốc a. Đúng. Liền là các ngươi tổng giám đốc. Ta tới cấp cho nàng đưa ít đồ. Hai người các ngươi để cho ta vào đi thôi. Tô Minh thời điểm này mới nhớ tới. Tần Thi Âm hiện tại thân phận không giống với lúc trước. Nàng hẳn là Tần Thi Âm tập đoàn tổng giám đốc mới đúng. Hừ, tiểu tử ngươi nằm mơ. Ai ngờ đúng vào lúc này hai cái bảo an trên mặt biểu tình mãnh liệt biến đổi. Trong chớp mắt đối với Tô Minh không có sắc mặt tốt. Một cái trong đó bảo an lại càng là nổi giận nói. Tiểu tử ngươi ở chỗ này lừa dối ai đó. Ngươi muốn nói là cái nhân vật tầm thường, ta còn liền tin tưởng ngươi rồi. Kết quả ngươi hết lần này tới lần khác nói chúng ta tổng giám đốc. Ngươi biết chúng ta tổng giám đốc bình thường có bao nhiêu bận rộn mà. Rất nhiều khách nhân trọng yếu đều không thấy được mặt nàng. Đừng nói là tiểu tử ngươi. Này ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Hai cái bảo an căn bản cũng không tin Tô Minh tìm đến Tần Thi Âm. Nói một cách khác, như Tần Thi Âm lớn như vậy nhân vật. Làm sao có thể lại nhận thức Tô Minh như vậy người bình thường nha. Ta thật sự nhận thức các ngươi Tần Tổng. Hai người các ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian của ta. Quay đầu lại ta lại cùng các ngươi giải thích. Tô Minh vô cùng bất đắc dĩ nói. Ha ha, hai cái bảo an căn bản cũng không tin. Nhịn không được cười lạnh hai tiếng. Sau đó mở miệng nói. Tiểu tử, giả danh lừa bịp đừng đến chúng ta Tần thị tập đoàn. Nhanh chóng cút ra ngoài cho ta. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trước kia cũng có qua không ít người muốn tùy tiện xông Tần thị tập đoàn. Kết quả bị bảo an cho trực tiếp văng ra. Loại sự tình này bọn họ cũng không là lần đầu tiên làm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.